nhu cầu con người. Những nhu cầu của con người sinh học thì giản dị, khi đói chỉ mong được ăn, khi khát mong được uống, khi mệt mong được nằm, khi bệnh mong được trị liệu, khi mưa nắng mong được có nhà cửa che thân, khi muốn học hành có thầy cô giáo và trường lớp, khi bị áp bức thì có khí cụ hay pháp luật bảo vệ. Những nhu cầu của con người sinh học như vậy đã trải qua hàng ngàn thế kỷ mà chưa có một chính quyền hay một thể chế xã hội văn minh nào có thể đáp ứng đầy đủ. Xã hội ngày nay với văn minh khoa học tân kỳ, con người đã chinh phục được mặt trăng, khám phá được những thiên thể từ trời cao, khám phá và khai quật những hầm mỏ nằm sâu tận lòng đất, đã sử dụng Internet để siêu tốc hóa mọi thông tin toàn cầu chỉ trong nháy mắt, biết đưa toàn bộ sinh hoạt của toàn thể thế giới thu hẹp trong một màn ảnh nhỏ, biết nhìn cách thiên hà xa xôi qua kính hiển vọng Hubble, và đã biết sử dụng máy gia tốc hạt cơ bản để giải quyết những nhu cầu sống của con người. Tuy vậy, nhưng hiện nay vẫn không giải quyết nổi những nhu cầu sinh học thực tế của con người xã hội. Những đói nghèo, bệnh tật, thất nghiệp và bị áp lực bởi những công việc không những đã đè nặng mà còn khủng bố lên mọi sinh hoạt của con người. Đối với những nhu cầu của con người sinh học mà không có bất cứ tổ chức xã hội nào có thể đáp ứng nổi, huống là những nhu cầu của con người tâm học. Nhu cầu của con người tâm học là nhu cầu về cảm giác, nhu cầu về tri giác, nhu cầu về tư duy và nhận thức. Với những nhu cầu ấy, không có một nền văn minh khoa học tân kỳ nào có thể đáp ứng nổi. Khởi đầu của sự sống là con người nhu cầu được ăn. Nhưng khi đã có ăn, thì nhu cầu của con người không phải chỉ là ăn, mà ăn ngon. Khi con người đã có mặt, thì không còn nhu cầu mặc, mà mặc đẹp. Khi đã có nhà ở, thì không còn nhu cầu nhà ở theo kiểu sinh học, mà nhu cầu nhà ở đẹp và tiện nghi tân kỳ. Khi con người đã biết đọc, biết viết, thì không còn nhu cầu đọc và viết, mà nhu cầu sáng tác văn học, nghệ thuật để diễn tả nhận thức và tư tưởng của mình đối với những cảm nhận cuộc sống một cách sâu xa và tế nhị. Như vậy, đối với những nhu cầu sinh học của con người, không có một nền văn minh khoa học nào có thể đáp ứng, huống là những nhu cầu tâm học. Những nhà xã hội học xưa và nay thật nghi thơ đối với con người khi họ nhận thức rằng con người chỉ là những con vật cao cấp và có thể dùng thước đo khoa học để có thể đo được những nhu cầu tâm sinh học của nó và có thể đáp ứng cho nó một số điều kiện vật chất là nó có thể thỏa mãn, từ đó làm nảy sinh chủ nghĩa thực dụng. Thực dụng thì lúc nào ở đâu tự nó vẫn là hữu hạn. Nhu cầu của con người là vô hạn, ngay cả con người sinh học. Vì con người sinh học được tạo nên từ con người tâm học, nhu cầu của người tâm học đã vô hạn, tự nó kéo theo những nhu cầu vô hạn của con người sinh học vậy. Nhu cầu của con người tâm học không hề dừng lại ở nơi cơm áo, gạo tiền, mà nó tiến rất xa về những nhu cầu hiểu biết. Trước hết, nó muốn biết nó là gì, nó tồn tại như thế nào, từ đâu mà nó sống và từ đâu mà nó chết. Đâu là cái sống và cái chết có ý nghĩa? Sao cái sống và sao cái chết là cái gì? Một loạt những nhu cầu tri thức của con người tâm học như vậy, chủ nghĩa nào có thể đáp ứng? Duy tâm chăng? Duy vật chăng? Phi tâm, phi vật chăng? Hay vừa là tâm vừa là vật chăng? Hay tất cả đều là hố thẳm, tư tưởng chăng? Hoặc hư vô chăng? Hay không là gì cả chăng? Tóm lại, những nhu cầu con người là những nhu cầu vô hạn. Vì sao? Vì con người sống trong tự tính duyên khởi và vô thường. Do vô thường nên vô hạn, do duyên khởi nên vô ngã và vô cùng. Do sống trong thế giới vô thường mà con người không nhận chân được thế giới ấy, nên con người đã chạy theo để đuổi bắt những giá trị vĩnh nghĩa của cuộc sống trong các pháp vô thường ấy, khiến cho tự nó đã đánh mất nó và tự nó đã phủ nhận nó, thì không còn một ai khác, một chủ nghĩa nào khác có thể đáp ứng được những nhu cầu của nó, ngoại trừ khi nó biết nó là vô thường và biết những gì đang diễn ra chung quanh nó cũng vậy. Do sống trong thế giới duyên khởi, vô ngã, mà con người sống với tâm ý ích kỷ, chấp ngã, khiến cho lòng tham của con người không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi khi con người không biết dừng lại lòng tham của mình, thì không có một xã hội văn minh nào có thể đáp ứng nổi lòng tham của con người. Chính lòng tham của con người đã đốt cháy sự sống của chính nó, và chính tính chấp ngã của con người đã biến đời sống của con người thành đời sống của chiến tranh, hận thù, nghèo nàn và lạc hậu. Lời nói và những hành xử của con người chỉ trở nên dễ thương và thánh thiện khi nào họ nhận ra được rằng chính họ không thể hiện hữu đơn thuần mà hiện hữu trong sự tương quan tương sinh, tương quan và tương sinh giữa mình và mọi người, tương quan tương sinh giữa mình và muôn vật, tương quan tương sinh giữa mình với mọi thời gian và mọi không gian. Và chỉ khi nào con người nhận ra được cái đó và sống với cái đó thì con người sẽ có chân hạnh phúc. Bài kinh nhỏ hay bài kinh vượt qua. Bát Nhã Tâm Kinh không phải chỉ là bài kinh nhỏ của bộ kinh Đại Bát Nhã, mà còn là tinh yếu hay trái tim của bộ kinh ấy. Bài kinh nhỏ này chỉ hơn 200 chữ, trong hơn 200 chữ ấy chỉ gói gọn trong 4 chữ ngũ uẩn giai không, và trong 4 chữ ấy chỉ gói trọn trong một chữ không mà thôi. Bài kinh ấy chỉ có một chữ không mà ta học suốt cả cuộc đời vẫn không thuộc. Và nếu ta có thuộc được chữ không ấy chăng nữa, cũng chỉ là ngôn ngữ, cũng chỉ là những khái niệm và kiến thức của ký ức. Ta dùng ngôn ngữ để diễn tả về không, chẳng khác nào chàng họa sĩ vẽ thêm cho những chú rắn đôi chân. Ta dùng những kiến thức và khái niệm để diễn tả về không, thì chẳng khác nào người Việt Nam đến đất Mỹ hay người Mỹ đến Việt Nam trên bản đồ. Ta dùng ký ức để diễn tả về không, chẳng khác nào chú bò nhai lại những thực phẩm mà ngày hôm qua chú dùng không hết, cất vào túi ướm để sáng nay nhai lại. Ta không nói về không, mà ta chỉ thực tập và sống với không. Ta không diễn đạt về không bằng những khái niệm và kiến thức, mà chính bằng cuộc sống. Tự thân của không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta không phải là điều gì bí hiểm và xa lạ, mà chính ngay nơi sự hòa điệu của thân tâm ta và ngay nơi cuộc sống của ta và chung quanh ta mỗi ngày. Chính không là cuộc sống hòa điệu tuyệt đối giữa những cái này và những cái kia, giữa những cái kia và những cái này. Nên đối với không gian, chúng hiện hữu mà không có lằn mức của biên giới, và đối với thời gian, chúng hiện hữu mà không bị chi phối bởi sinh và diệt. Không là vậy, nên trong không, không có ý niệm về ngã hay phi ngã, về pháp hay phi pháp. Hễ còn ý niệm về ngã hay phi ngã, về pháp hay phi pháp, thì không phải là không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta tu học. Không là vậy, nên trong không, không có ý niệm về sinh tử hay niết bàn, phiền não hay bồ đề. Hễ còn ý niệm về sinh tử hay niết bàn, phiền não hay bồ đề, thì không phải là không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta tu học. Không là vậy, nên trong không, không có ý niệm về không đối lập với có hay có đối lập với không, sinh đối lập với diệt, diệt đối lập với sinh, thiện đối lập với ác, ác đối lập với thiện, thất bại đối lập với thành công, thành công đối lập với thất bại, thường đối lập với vô thường hay vô thường đối lập với thường. Hễ còn có những ý niệm đối lập và ý niệm không đối lập thì không phải là không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta tu học. Hễ còn có đối lập thì còn có ý niệm, hễ còn có ý niệm thì còn có điên đảo, hễ còn có điên đảo thì còn có vọng tưởng, hễ còn có vọng tưởng thì còn có sợ hãi, hễ còn có sợ hãi thì còn có khổ đau. Hết ý niệm thì hết đối lập thì hết điên đảo, hết điên đảo thì hết vọng tưởng, hết vọng tưởng thì hết sợ hãi thì mọi khổ đau đều chấm dứt. Vì vậy, bài Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh giúp cho ta phương pháp chặt đứt gốc rễ của chiến tranh, đưa ta trở lại với đời sống hòa bình. Là bài kinh giúp cho ta phương pháp chặt đứt gốc rễ của mọi khổ đau, đưa ta trở lại với đời sống an lạc. Là bài kinh giúp cho ta phương pháp chặt đứt mọi gốc rễ chia rẽ, phân hóa và độc tài, đưa ta trở lại với đời sống hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và toàn diện. Bài kinh giúp cho ta có cái thấy dung hợp toàn diện, lành mạnh, không khuyết tật, vượt ra khỏi mọi biên giới hữu ngã và giúp cho ta biết hành xử với nhau trong sự tôn trọng và thương yêu, để cùng nhau sống chung trong hòa bình và trân quý sự sống hòa bình trong từng khoảnh khắc. Bài kinh ấy ta đã học và tụng hoài từ vô lượng kiếp, nhưng ta vẫn là kẻ nghèo cùng khốn khổ, ta vẫn là kẻ đã tạo ra khổ đau cho chính ta và mọi người. Ta là kẻ phạm tội và đồng lõa với chiến tranh, và ta đã dông ruổi miệt mài trong bóng tối, là vì do ta chỉ học, tụng mà không thuộc, hoặc vì ta chỉ thuộc lòng mà không hiểu, hoặc hiểu mà không biết, hoặc biết mà không sống, hoặc sống mà không thành khẩn và không nhất tâm. Do ta không thành khẩn và không nhất tâm, nên mọi ý niệm nhị nguyên trong tâm ta sinh khởi. Và mỗi khi ý niệm nhị nguyên sinh khởi nơi tâm ta, thì ngã tưởng và pháp tưởng cũng từ đó mà hiển bày trong đời sống của ta. Chúng tạo ra sự phân hóa và kỳ thị cho ta rằng, cái này là tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là của tôi. Cứ như thế mà phân biệt, cứ như thế mà kỳ thị, cứ như thế mà chia rẽ, cứ như thế mà chiến tranh. Từ chiến tranh tư tưởng đến chiến tranh miệng lưỡi, từ chiến tranh miệng lưỡi đến chiến tranh binh khí, và từ chiến tranh cá nhân đến chiến tranh cộng đồng, từ chiến tranh cục bộ đến chiến tranh toàn thể. Ngã tưởng càng to thì pháp tưởng càng lớn, khiến cho khổ đau càng nhiều và thất bại càng lắm. Ta khổ đau và thất vọng là vì do ta có vọng tưởng về ngã. Nếu ta không chấp ngã thì lấy gì để khổ đau? Và nếu ta không chấp ngã thì lấy gì để thất vọng? Do đó, đây là bài kinh quý báu đưa mọi người và mọi loài đi tới với nhau, cùng nhau sống chung hòa bình, an lạc trong tự tính vô ngã và phi vô ngã của vạn hữu. Bài kinh ấy đã tháo gỡ và giải quyết triệt để mọi vướng mắc cho chúng ta, phục hồi đời sống hòa bình và tự do cho ta, mà do ta dụng dại nên đã bị đánh mất từ vô lượng kiếp. Vì vậy, bài kinh tuy nhỏ mà hàm chứa năng lượng phi thường. Bài kinh tuy một chữ mà không có bất cứ loại chữ nghĩa nào có thể địch nổi và vượt qua, mà chỉ có bài kinh ấy là vượt qua tất cả. Nó không phải chỉ vượt qua những cái khác của nó, mà nó còn vượt qua tất cả những cái gì của chính nó nữa, ngay cả chữ không mà nó đang hiển thị ấy. Hoàn thiện từ lầm lỗi. Đã làm con người thì không ai hoàn hảo. Câu nói ấy là chân lý cho tất cả chúng ta. Nhưng sự hoàn hảo sẽ làm đẹp con người và làm cho đời sống con người có ý nghĩa. Câu nói này không phải là chân lý chết cứng, mà là chân lý sống động, khẳng định khả năng phản tỉnh và cầu toàn nơi mỗi chúng ta. Vì vậy, con người chúng ta cần phải biết hoàn hảo quá ngay trong đời sống của chính mình. Sự lầm lỗi hay không hoàn hảo của con người sinh ra ngay nơi cách nhìn của chính họ. Vậy ngay nơi cách nhìn mà con người hoàn thiện và chuyển hóa những lầm lỗi của họ, khiến cho cách nhìn của họ trở nên hoàn hảo. Cách nhìn thiển cận, cạn cợt và vội vã đã tạo ra những lầm lỗi cho con người bao nhiêu, thì cách nhìn sâu lắng, rộng lớn, giảo niệm và chính xác sẽ tạo nên cho con người có những hành động hoàn thiện bấy nhiêu. Cách nghe thiển cận, cạn cợt và vội vã đã tạo nên những lầm lỗi cho con người bao nhiêu, thì

người lãnh đạo muốn thành công phải thực hành 10 pháp như sau. 1. Chánh tâm và đại tâm. Người lãnh đạo phải biết phát khởi tâm nguyện chơn chánh và rộng lớn bằng cách đem mạng mạch của mình mà hiến dâng cho mạng mạch của tổ chức. Phải biết lấy dinh nhục thăng trầm của tổ chức làm dinh nhục thăng trầm của đời mình, và phải biết hiến dâng thọ mạng của mình cho thọ mạng tồn tại của tổ chức, và không phải chỉ hội nhập sinh mệnh của mình với sinh mệnh của tổ chức với nhau trong một đời mà nhiều đời, cho đến khi viên thành đại nguyện. Hai là dĩ thân tác chứng. Muốn khuyến khích người khác đoan chánh thì trước hết mình phải đoan chánh. Muốn khuyên dạy người khác đạo đức thì trước hết là mình phải sống có đạo đức. Mình và người đều đoan chánh và sống có đạo đức, khiến cho đạo đức tự thịnh trị, xã hội tự đoan chánh, thanh bình và tổ chức tự vững mạnh một cách có ý nghĩa. Xã hội có trật tự và đạo đức bắt nguồn từ nơi những người đứng đầu xã hội mà ra. Và xã hội bất ổn định và đạo đức cũng bắt đầu từ nơi những người đứng đầu xã hội mà có. Người đứng đầu xã hội hay đứng đầu tổ chức là tấm gương sáng, nên phải lấy việc tu thân để làm cho gương của mình được sáng, gọi là dĩ thân tác chứng. 3. Tôn trọng hiền nhân. Người lãnh đạo muốn an bình quốc gia, vững mạnh tổ chức, họ phải có khả năng tôn trọng các bậc hiền tài. Bậc hiền tài thì lúc nào dở đâu, họ cũng xem vinh hoa như miếng dẻ rách, xem lợi danh như đôi dép bỏ. Vì vậy, người lãnh đạo quốc gia phải có khả năng biết lắng nghe, học hỏi những vị hiền tài để thiết lập chính sách an dân lâu dài, khỏi bị lầm lỗi. 4. Phải biết tề chỉnh thân thích. Phải biết hiếu kính cha mẹ, thuận thảo với anh chị em trong thân tộc, khiến cho người lãnh đạo tề chỉnh được thân quyến. Ngay trong thân quyến không có sự oán thù, thân thích tề chỉnh là cơ sở vững chãi, khiến cho người lãnh đạo có thể vươn mình cao hơn để tạo ra và lãnh đạo những tổ chức lớn rộng. 5. Kính quý những người trợ lý. Người lãnh đạo phải biết kính quý những người trợ lý giúp việc, khiến cho những người ấy đem hết lòng chân chính mà yểm trợ, làm cho những kẻ vua nịnh không thể dối lường. 6. Khen thưởng đúng công trạng. Phải biết xét đúng công trạng của những cộng sự để khen thưởng đúng lúc, đúng đối tượng, không sai lệch, không thiên vị. 7. Thương mến nhân viên như con. Người lãnh đạo tổ chức biết thực tập thương nhân viên như con, thương người trợ lý như bạn, chắc chắn những người ấy sẽ phục tùng và ủng hộ sự lãnh đạo của mình. 8. Trọng đãi bách công. Người lãnh đạo đất nước phải biết chiêu mộ và trọng đãi các nhà công nghệ, các nhà sản xuất, để họ đem hết lòng thành mà sản xuất những nhu yếu phẩm cho xã hội tiêu dùng, nhằm ủng hộ cho quốc gia hay tổ chức của mình, khiến cho quốc gia hay tổ chức của mình không bị đóng khung, mà trái lại trở thành một tổ chức của mọi thành phần xã hội và tồn tại một cách nghiễm nhiên trong sự phát triển của dân tộc và nhân loại. 9. Biết đãi ngộ đối với những người cùng tổ chức và những người dân đến từ xa xứ. Người lãnh đạo biết trọng đãi những người như vậy thì người dân bốn phương sẽ quần tụ đi yểm trợ và tuân phục sự lãnh đạo của mình. 10. Biết tôn trọng, giao hảo và học hỏi từ những tổ chức khác. Người lãnh đạo quốc gia hay tổ chức phải biết khiêm cung và cầu tiến mà đối xử với các quốc gia khác, các tổ chức khác. Phải biết tôn trọng và học hỏi những cái hay, những cái đẹp từ những quốc gia khác, từ những tổ chức khác, để làm phong phú và đa dạng cái hay, cái đẹp của đất nước mình, của tổ chức mình. 10 pháp này là nguyên tắc căn bản cho những ai muốn thành công trên cương vị của một người làm thủ trưởng hay làm một nhà lãnh đạo tổ chức hoặc đất nước. Bài toán muôn đời. Bài toán chính xác và muôn đời cho đời sống của mỗi chúng ta là bài toán nhân quả. Nghĩa là ta gieo nhân gì thì ta gặt quả ấy. Và ta sống trong môi trường nào thì trước sau gì ta cũng bị xông ướp bởi môi trường ấy. Ta chỉ thoát ra khỏi bài toán nhân quả là khi nào ta không gieo nhân. Nhân đã không gieo thì quả không bao giờ có. Quả đã có thì nhất định phải có nhân và có duyên. Và ta không bị xông ướp bởi môi trường nào là do sự sinh hoạt của ta hoàn toàn không liên hệ gì đến môi trường ấy. Ta sống và hành hoạt giữa cuộc đời mà không bị xông ướp bởi những hoàn cảnh sai lầm, bởi những nhận thức sai lạc, bởi những tâm lý tà dạy, bởi những quan hệ sai lầm và bởi những sự nuôi sống sai lầm là một phép lạ. Phép lạ đó là gì? Đó là phép lạ do quán chiếu nhân quả đem lại. Nhân xấu ta không gieo thì quả khổ ta không gặt, nhân lành ta đã gieo trồng thì quả vui ắt ta phải có. Nhưng tại sao ở trong đời có những người gieo nhân lành mà quả khổ vẫn nảy sinh, những kẻ gieo nhân ác mà quả vui thường có? Thế nào là nhân lành? Nhân lành là hạt giống tốt đẹp, có khả năng sinh ra trái ngọt. Người biết gieo nhân lành là người biết quan hệ với những người khác trong những ý hướng tốt đẹp. Một người có ý hướng tốt đẹp, người ấy quan hệ với mọi người mà không hề khởi lên ý hướng thủ lợi cho mình dưới bất cứ hình thức nào. Khi quan hệ với mọi người không thủ lợi cho mình dưới bất cứ hình thức nào, tức là người ấy đã gieo nhân lành vào đời sống của mình. Và do gieo nhân lành như vậy nên người ấy ở đâu và lúc nào cũng nếm được trái ngọt. Thế nào là nhân không lành? Nhân không lành là hạt giống không tốt đẹp, có khả năng sinh ra trái đắng. Người không biết gieo nhân lành là người chỉ biết thủ lợi cho mình khi quan hệ với những người khác dưới bất cứ hình thức nào. Một người khi quan hệ với những người khác có ý hướng thủ lợi cho mình, người ấy là người gieo nhân không lành vào đời sống của mình. Và do gieo nhân không lành như vậy nên người ấy ở đâu và lúc nào cũng bị nếm trái đắng. Nhân thiện và ác hay nhân tốt và xấu không nên nhìn vào những hình thức biểu hiện, mà hãy nhìn vào ngay nơi bản chất hay ý hướng của hành động. Một người với hình thức đem tài sản để hiến dâng cho những người khác, chưa hẳn người ấy đã tạo ra được nhân lành. Tại sao? Vì nếu người ấy hiến dâng tài sản cho người khác với ý hướng thâu tóm danh dự về cho mình, và mình sẽ được mọi người tôn vinh là đạo đức hay hiền thiện, thì việc hiến dâng tài sản của người ấy đi từ một ý hướng xấu hay ác. Nên dù hiến dâng cả tài sản cho người khác mà vẫn dẫn sinh quả khổ hay trái đắng cho họ. Và trong đời không có người nào do hiện thế gieo nhân ác mà sống an vui cả. Sự an vui của họ trong hiện thế là do họ thừa hưởng cái nhân tốt của họ đã từng gieo trồng trong quá khứ. Ví như người nông dân làm ruộng bị thất thu 3 vụ mùa liên tiếp, nhưng họ không hề nợ nần và ăn gạo mua. Tại sao? Vì lúa cũ trong kho của họ còn lại từ những vụ được mùa trước đó. Nếu vụ tới tiếp tục mất mùa nữa, họ sẽ ăn gạo mua và sẽ gặp nhiều khốn đốn của gia đình. Và trong đời không có một người nào do hiện thế gieo nhân thiện mà sống khổ đau cả. Những kết quả khổ đau mà họ đang có và đang chịu đựng trong hiện thế là do nhân không lành của họ đã từng gieo trồng từ quá khứ đem lại. Ví như người nông dân làm được mùa liên tiếp 3 vụ mà vẫn ăn gạo mua. Tại sao? Vì những vụ mùa trước đó họ đã bị thất thu, phải gieo lúa để ăn, phải gieo tiền để tiếp tục canh tác. Nên dù vụ mùa hiện tại đang được bội thu, nhưng phải bù lỗ và trả nợ cho những vụ trước, khiến cho mùa hiện tại tuy được mùa nhưng họ vẫn ăn gạo mua. Nếu vụ tới tiếp tục được mùa, họ sẽ không còn ăn gạo mua, họ ăn chính gạo do họ làm ra và họ không còn là người mắc nợ. Do đó, ta phải biết nhìn sâu vào quy luật nhân quả để ta có thể giải mã ẩn số của bất cứ bài toán nào trong cuộc sống của ta, và có thể giúp cho mọi người cũng có khả năng giải mã ẩn số của bất cứ bài toán nào trong đời sống của chính họ. Bởi vậy, một sự kiện dù xấu hay tốt xảy ra cho ta, ta phải có khả năng trầm tĩnh để nhìn sâu vào sự kiện ấy một cách sâu sắc, nhằm khám phá ra sự thật đang chứa đựng ở nơi sự kiện ấy. một sự kiện dù xấu hay tốt đã xảy ra cho ta, đang xảy ra cho ta và sẽ xảy ra cho ta. Chúng không bao giờ xảy ra cho ta một cách đơn thuần, mà chúng xảy ra theo sự tác động liên đới của nhân duyên, nhân quả ba đời. Mọi ẩn số trong các bài toán cộng trừ, nhân chia, phương trình hay lũy thừa của cuộc đời ta, chúng không ra ngoài sự tác động liên đới của các pháp thuộc về nhân duyên, nhân quả quan hệ ba đời, mà mẫu số chung của chúng đều là tâm. Tâm ta khởi lên tác ý thiện, thì chúng có khả năng hạn chế những hạt giống bất thiện nơi tâm ta, khiến cho thiện tâm của ta được tăng trưởng và lớn mạnh trong mọi ý hướng và hành động của ta, làm nảy sinh những hoa trái an lạc trong đời sống của ta. Tâm ta khởi lên tác ý bất thiện, thì chúng có khả năng hạn chế những hạt giống thiện nơi tâm ta, khiến cho những hạt giống bất thiện nơi tâm ta tăng trưởng và lớn mạnh trong mọi ý hướng và hành động của ta, làm nảy sinh những hoa trái bất hạnh trong đời sống cho ta. Bài toán học ấy là bài toán học muôn đời và chính xác cho mỗi chúng ta. Vậy, ta phải chín chắn với mọi ý hướng của ta trước khi hành động, để mọi hậu quả xảy ra với ta khiến tâm ta không bị rơi vào sự sân hận, rồi buông ra khẩu nghiệp một cách hèn hạ là tại, bởi và vì. Nhân quả là bài toán muôn đời cho tất cả chúng ta. Bài toán ấy không phải làm ở trên giấy hay ở trong sách vở, mà chính ngay trong cuộc sống, và nó hiện hữu một cách linh hoạt và sống động, đúng như sự sống động và linh hoạt của tâm thức chúng ta. Không có cái duy nhất. Trong đời sống hàng ngày, ta chỉ biết nhìn về một hướng thì ta cũng chẳng có một hướng nào để nhìn. Tại sao? Bởi vì Đông Tây Nam Bắc tạo ra các phương hướng trong không gian. Ta chỉ biết hướng Đông mà không biết hướng Tây. Ta biết hướng Bắc mà không biết hướng Nam, hoặc ngược lại, là cái biết của ta bị khuyết tật. Ta chỉ biết rất rõ về hướng Đông. Khi nào ta có cái biết rất rõ về hướng Tây, ta chỉ biết rất rõ về hướng Bắc. Khi nào ta có cái biết rất rõ về hướng Nam? Vì sao? Vì không có hướng Tây thì làm gì có hướng Đông, và không có hướng Nam thì làm gì có hướng Bắc. Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, ta muốn hiểu cái này thì ta phải có khả năng hiểu cái kia, và nếu ta không hiểu được cái kia thì ta không bao giờ hiểu được cái này. Và trong đời sống hàng ngày, ta chấp nhận sống với cái này mà không chấp nhận sống với cái kia, là đời sống của ta bị rơi vào ảo tưởng, và những thất vọng hay khổ đau của ta từ đó mà phát sinh. Sự thất vọng và khổ đau của ta là do ta ảo tưởng rằng thế giới của ta chỉ có một cái duy nhất, nên cái duy nhất ấy là cái của ảo tưởng, mà không phải là tự thân của cuộc sống hay tự thân của thực tại. Tự thân của cuộc sống hay tự thân của thực tại, không có cái nào gọi là cái duy nhất. Người tự hại. Người khác hại bạn, bạn có thể tránh được, và những người khác có thể cứu giúp được bạn. Nhưng nếu bạn có những hành động hay lời nói tự hại, thì bạn không thể tránh đi đâu để thoát khỏi tai hại, và không một ai có tài nào cứu giúp được bạn thoát khỏi tai hại. Lời nói và hành động tham lam của bạn, chính nó làm hại bạn, và bạn không thể tránh khỏi sự tàn hại của nó. Lời nói và hành động sân hận của bạn, chính nó làm hại bạn và bạn không thể nào thoát khỏi sự tàn hại của nó. Lời nói và hành động mù quáng của bạn, chính nó làm hại bạn và bạn không thể nào thoát khỏi sự tàn hại của nó. Lời nói và hành động bất nhân của bạn, chính nó làm hại bạn và bạn không thể nào thoát khỏi sự tàn hại của nó. Lời nói và hành động gian dối của bạn, chính nó làm hại bạn và bạn không thể nào thoát khỏi sự tàn hại của nó. Lời nói và hành động không trung thực và không đoan chính của bạn, chính nó làm hại bạn và bạn không thể nào thoát khỏi sự tàn hại của nó. Lời nói và hành động theo cá tính của bạn tự gây thiệt hại cho bạn, chứ không phải một ai khác. Bạn muốn thoát ra khỏi những sự tự hại ấy, bạn không nên nói và làm theo cá tính, mà hãy nói và làm theo trí tuệ và từ bi. Nói và làm có nội dung của trí tuệ phải hội đủ cả ba mặt. Đối với mặt không gian, bạn phải biết chọn không gian thích hợp để nói và làm. Ở trong một không gian không thích hợp cho lời nói và việc làm của bạn mà bạn nói và làm, thì lời nói và việc làm của bạn sẽ làm hại bạn chứ không phải ai khác. Đối với mặt thời gian, bạn phải biết chọn thời gian thích hợp để nói và làm. Ở vào một thời điểm không thích hợp cho lời nói và việc làm của bạn mà bạn cứ nói và làm, thì lời nói và việc làm của bạn sẽ làm hại bạn chứ không phải ai khác. Đối với đối tượng, bạn phải biết chọn lựa đối tượng thích hợp để nói và làm. Nếu với đối tượng không thích hợp cho lời nói và việc làm của bạn mà bạn cứ nói và làm, thì lời nói và việc làm của bạn tự gây thiệt hại cho bạn chứ không phải ai khác. Nói và làm có nội dung của từ bi cũng vậy, nó cũng phải hội đủ cả ba mặt. Đối với không gian không thích hợp mà bạn nói và làm, lời nói và việc làm ấy của bạn không những gây thiệt hại cho bạn mà còn gây thiệt hại cho những người còn đang sinh hoạt trong cùng một không gian ấy với bạn. Điều đó chứng tỏ bạn không có từ bi. Đối với thời gian không thích hợp mà bạn nói và làm, lời nói và việc làm ấy của bạn không những gây thiệt hại cho bạn mà còn gây thiệt hại cho những người đang cùng sinh hoạt với bạn trong một thời điểm. Điều ấy chứng tỏ việc làm và lời nói của bạn không có từ bi. Đối với đối tượng không thích hợp với lời nói và việc làm của bạn mà bạn cứ nói và làm, thì không những bạn gây thiệt hại cho bạn mà bạn còn gây thiệt hại cho các đối tượng chung quanh bạn. Điều đó chứng tỏ lời nói và việc làm của bạn không có từ bi. Việc làm không có trí tuệ, từ bi sẽ dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, không những đời này mà còn cả đời sau. Vì vậy, nếu bạn tự cho mình là người hiểu biết, thì trước hết phải biết những điều căn bản ấy để nói và làm, nhằm tạo ra phước đức cho tự thân của bạn và sự an lạc cho mọi người đang liên hệ với bạn. Nếu nói và làm mà thiếu những điều căn bản ấy, thì không thể gọi là người có chất liệu hiểu biết, và lại càng không thể gọi là người có chất liệu từ bi, mà chỉ là người tự hại và hại người. Vì vậy, ta phải trầm tĩnh và quán chiếu thật sâu sắc trước khi nói và làm bất cứ một việc gì, dù điều ấy hết sức nhỏ nhặt. Tự cứu lấy mình. Khi ta đau, không còn có khả năng để ăn, có nhiều người thương và giúp cho ta đủ loại thực phẩm, nhưng ta không còn có khả năng nào để sử dụng, thì mọi thực phẩm bây giờ đối với ta đều trở thành vô nghĩa. Và khi ta có đầy đủ khả năng để ăn và có đầy đủ những sinh lực để sống, cho dù không ai giúp ta bất cứ thực phẩm nào, nhưng ta vẫn tìm đủ mọi cách tạo ra thực phẩm để dùng, bây giờ thực phẩm nào đối với ta cũng đều có ý nghĩa. Cũng vậy, khi ta không còn có bất cứ nội lực nào để sống, thì không còn có bất cứ một phép lạ nào có thể yểm trợ cho ta sự sống. Ta phải có nội lực để sống trước khi nhận sự sống từ mọi phía. Vậy, bạn hãy tự cứu lấy bản thân của bạn trước khi cầu người khác cứu. Thực hiện tại Trung tâm Sách Nói Phật Giáo Diệu Pháp.